Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1035, chương 16, Cao Đẳng Chiến Thần. 4K, 2056 năm 7 tháng 4 Hào Hồng Ninh căn cứ khu bên ngoài khu hoang dã 1001 Hào bãi bỏ thành thị. Bóng đen ở bỏ hoang trên quốc lộ chạy như bay. Trước phương còn lại là một đầu bị thương nặng sơ đẳng lĩnh chủ cấp Ngân Nguyệt Hung Lang. Ngân Nguyệt Hung Lang thân là lang chủng loại trong quái thú vương giả. Tự thân tốc độ phi thường nhanh, nhưng bị thương nặng nó, làm thế nào cũng không bỏ rơi được sau lưng điểm đen nhỏ. Nó là bị này nhân loại cường đại võ giả xua đuổi đến 1001 Hào thành thị. Có trí khôn Ngân Nguyệt Hung Lang biết tòa thành thị này đối với quái thú mà nói ý vị cái gì. Có thể nó không nghĩ tới, chính mình đường đường sơ đẳng lĩnh chủ, có thể sánh ngang nhân loại sơ đẳng chiến thần cấp cường giả. Cư nhiên trở lại đến 1001 Hào thành phố ngày thứ ba liền tao ngộ nhân loại võ giả bị thương nặng. Hơn nữa tên kia nhân loại giống cái, thoạt nhìn niên kỷ còn đặc biệt tiểu. Hai người giao thủ không đến chừng 10 chiêu, nó đã bị lưỡi dao sắc bén phá vỡ bên trái chân trước gân chân thú. Nguyên bản nhu nhược phần bụng càng là có một đạo dữ tợn vết thương thật lớn. Không nghĩ tới vừa tới 1001 Hào thành thị liền đụng tới một đầu sơ đẳng lĩnh chủ. Hoàn hảo ta lần này nhờ cậy triệu sư thư hỗ trợ mua trang bị. Khởi đầu tốt đẹp a, Kurumi thầm nghĩ, nhìn thấy một đường chảy xuôi máu tươi Ngân Nguyệt Hung Lang dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Thiếu nữ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, đem ba, hai lần kỹ xảo phát lực thêm tại đi đứng trên. Mặc dù không thể hoàn toàn chuyển hoán, nhưng bóng đen tốc độ vẫn là trong nháy mắt chợt tăng gấp hai. Nhân loại võ giả giống như một quả đạn pháo, trong khoảnh khắc từ Ngân Nguyệt Hung Lang trong quần vọt qua. Ở bóng đen đạt được Ngân Nguyệt Hung Lang trước nơi cổ, thải đạp mặt đất bàn chân một cái lướt ngang, vòng eo vặn vẹo, kéo quơ đau cánh tay phải, xích, sắc bén chiến đấu nhận ở khủng bố lực đạo thêm được dưới. Dễ như trở bàn tay cắt ra Ngân Nguyệt Hung ác hầu. Mà từ gia tốc đến bây giờ, bất quá vẻn vẹn chỉ qua rồi nửa giây, thân thể cao tốc chuyển động một vòng, Kurumi quỳ một chân trên đất, lấy tay chống đỡ nửa người trên trọng tâm, đến khi Ngân Nguyệt Hung Lang vô ý thức từ bên trên chạy đi. Kurumi chỉ có đứng dậy, không có qua mấy giây, vài trăm thước có hơn bị cắt yết hầu Ngân Nguyệt Hung Lang ngã xuống đất. Huyết dịch phun gian, nhiễm đỏ bộ lông màu bạc. Kurumi nhìn một chút chiến thuật đồng hồ đeo tay. Ân, thời gian còn sớm, đi tới dùng dao găm cắt lấy Ngân Nguyệt Hung ác trên người có dùng tài liệu. Kurumi tiếp tục hướng 1001 Hào thành thị thâm nhập. Ngày mùng 5 tháng 7, Hắc Long pho tượng trên, No, một cổ mặc nhi ngoại giới quan sát ghi lại tinh anh trại huấn luyện học viên hạng mỗi bên thế lực. Quan sát viên nhóm, đều nhanh muốn điên rồi. Đã có bài danh phía trên học viên từ khu hoang dã trở về. Thế thân đến bảng xếp hạng trước 10 vị trí. Từ đệ nhị đến đệ thập, tên người nhiều lần biến hóa, nhưng tên cổ mặc nhi thủy chung treo cao đệ nhất. Thừa dịp hai ngày này võ thuật, những đại thế lực kia nhân vật mỗi người mỗi cách. Các hiển thần thông biết được cổ mặc nhi cũng không có sử dụng thủ đoạn ăn gian. Tinh anh chạy huấn luyện ra ngoài tô trong căn hộ, hút thuốc nam buồn bực nhìn tài liệu trong tay. Đây coi là cái gì? Chúng ta đều bị một cái tiểu cô nương đùa bỡn. Nàng tháng thứ nhất thời điểm cư nhiên không có đi trước thí luyện tháp. Dựa vào liệp sát quái thú chiến tích điểm đều có thể đứng hàng thứ 169. Thảo, Peter, việc này làm sao cùng mặt trên nói? Đang lắc lắc cái mông to, Peter vẫn còn ở kính viễn vọng trước mặt. Hắn nói lầm bầm, còn có thể nói như thế nào? Chúng ta làm việc bất lợi thôi. Ai bảo chúng ta ở tinh anh trại huấn luyện lão sư quần thể chung không có bất kỳ thế lực đáng nói. Lời nói nhảm, có thể ở tinh anh trong trại huấn luyện làm lão sư. Người nào không phải cực hạn võ quán chiến thần? A hát, thiên nột, càng đi qua kính viễn vọng quan sát hắc long pho tượng Peter kêu to. Hút thuốc nam trong lòng phiền thấu. Chết tiệt Peter, thì thế nào? Nàng cổ mặc nhi luôn không khả năng xông lên no. Trừ một, a, mau nhìn, Renatus đã trở về. Hắn là tinh anh trại huấn luyện học viên cũ rồi. Quanh năm xếp hạng thứ 5 trong vòng. Đợi lát nữa, các loại Renatus bọn họ tính toán hiếu chiến tích điểm. Bảng xếp hạng tuyệt đối có biến hóa. Sau mười mấy phút, hắc long pho tượng, no, một Renatus breed. 530.321, no, 2 cổ mặc nhi, 560.633, Renatus đệ nhất, bất quá cổ mặc nhi đến cùng tích toàn bao nhiêu tích phân. Bị nàng đè ở phía dưới giống nhau có rất nhiều tháng trước xếp hạng thứ 50 học viên cũ. Tê dại đàn, tiểu cô nương này thật là ác thú vị, đem chúng ta tỏ ra xoay quanh. Nàng chẳng lẽ không biết hiểu ngũ đại quốc hữu bao nhiêu thế lực mỗi ngày đều đang ngó chừng bằng danh sách biến hóa sao? Nàng khen ngược, nàng tháng trước thậm chí ngay cả thí luyện các loại tháp cấp cũng không có đánh qua. Này, Peter, ngươi đoán tiểu cô nương kia tháng này cuối cùng có thể xếp bao nhiêu? Từ kính viễn vọng trước chiến khởi người Peter bẻ bẻ cổ. Nói rằng, trước 30. Đây thật là cái điên cuồng số liệu. Ta hiện tại liền cùng mặt trên liên hệ. Cùng lúc đó, có thể được chuẩn xác số liệu cực hạn võ quán cao tầng tuần tra sứ nhóm. Càng là vì cổ mặc nhi xảo túi bụi. 1001 hào bãi bỏ bầu trời thành phố có một cái vệ tinh 24 giờ đồng hồ không phải gián đoạn quản chế. Vì chính là phòng ngừa có học viên tự giết lẫn nhau hoặc là nói lý ra lấy giao dịch quái thú tài. Liệu, lấy phi quy thủ đoạn thu hoạch chiến tích điểm, hai thứ này ở tinh anh trong trại huấn luyện, đều là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Khi bọn hắn biết được năm ấy 16 tuổi cổ Mặc Nhi đã săn thú sơ đẳng lĩnh chủ cấp quái thú lúc, tất cả mọi người Sparta rồi. Nhận được tin phòng họp rơi vào quỷ dị an tĩnh, có một gã tuần tra sứ dẫn đầu mở miệng trước, cổ Mặc Nhi trở thành võ giả chỉ có bao lâu thời gian. Bạch nhân tuần tra sứ lạnh lùng nói, hiện nay cổ Mặc Nhi đăng ký thân phận vẫn là cao cấp chiến tướng. Khoảng cách nàng đi qua võ quán chuẩn võ giả khảo hạch, vẻn vẹn một tháng ra mặt thời gian. Nàng là tháng 6 năm nay nhất hào ở nước Hoa Giang Nam Căn. Cứ khu thành Dương Châu khu cực hạn võ quán thông qua chuẩn võ giả khảo hạch. Tuy là khi đó nàng đã có viễn siêu chuẩn võ giả thực lực. Nhưng, một tháng trở thành chiến thần, đại niết, thời kỳ quán chủ cùng lôi thần, cũng không còn như thế nghịch thiên a. Thiên tài tuyệt thế, 7 tỷ trong đám người sinh ra một cái. A hát, ta đều nhanh hoài nghi nàng rốt cuộc là có phải hay không loài người. Hay là từ đâu cái cổ trong di tích chạy ra quái vật. Có tuần tra sứ nói đùa. Cổ Mặc Nhi, một tháng, trở thành chiến thần sự thực. Thực sự làm cho người rất sợ hãi. Người muốn nói một tháng từ võ giả trở thành sơ cấp chiến tướng. Đây hoàn toàn khả năng. Có ít nhất không ít thiên tài án lệ có thể chứng minh. Nhưng một tháng trở thành chiến thần. Thứ cho ta nói thẳng. Này cổ Mặc Nhi có thể ung dung đánh chết lang chủng loại vương giả ngân nguyệt hung lang. Thực lực bản thân rất có thể đạt tới bậc trung chiến thần. Mà bậc trung chiến thần nói. Chiến lực chấn phúc 10. 8 cũng rất bình thường. Thậm chí có thể nói là kém. Cũng có thể là thăng cấp quá nhanh đưa đến. Có người bổ sung một câu. Phòng họp lần nữa trầm mặc. Ngồi ở chỗ này tuy là đều là siêu việt chiến thần tồn tại. Nhưng người nào không phải từng bước trải qua thiên tân vạn khổ đi tới nơi đây. Này cổ Mặc Nhi khen ngược. đột phá cực hạn như ăn uống nước giống nhau đơn giản. Nửa tháng trước bọn họ còn cầm đùa giỡn tiểu nha đầu, trong nháy mắt đã trở thành bậc trung chiến thần. Vậy có phải hay không cho nữa đối phương thời gian một tháng, Cổ Mặc Nhi là có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng với 16 tuổi, vị thành niên nghị viên cường giả. Có người trong lòng cả kinh, này Cổ Mặc Nhi vấn đề đãi ngộ, chúng ta không làm chủ được, đệ trình cho quán chủ a. Tán thành, tán thành, ngoặc kép, từ ngày mùng 5 tháng 7 bắt đầu, ở 1001 hào bãi bỏ thành thị săn thú học viên các đại lão nhiều lần trở về tinh anh trại huấn luyện, mà Cổ Mặc Nhi bài danh vừa đầu hàng lại rơi nữa. Đi tới no 18, có lẽ là bởi vì Cổ Mặc Nhi kích thích, thông thường đến khi mỗi tháng trung hậu tuần chỉ có đi trước 1001 thành thị săn bắn quái thú học viên cũ nhóm nhau nhau xuống biển, từ đó làm cho 1001 hào thành phố quái thú số lượng trong lúc nhất thời giảm nhanh không ít. Săn thú mấy ngày học viên cũ nhóm tìm không được quái thú, các loại trống rỗng tịch mịch lãnh phía dưới, lại trở về rồi tinh anh trại huấn luyện. Kurumi đã ở trong đó, ngược lại nàng tháng này lúc săn thú gian cũng dùng hết. Nếu quái đều bị đoạt hết, nàng kia thẳng thắn về là tốt rồi. Tính toán liệp sát quái thú chiến tích điểm sau, Hắc Long pho tượng bảng xếp hạng, no, một Cổ Mặc Nhi, 560.633. Phốc tương đương, mới vừa trải qua cửa chính đang uống nước học viên cũ một ngụm đem trong miệng đồ uống phun ra, hắn nhìn thấy gì? Nguyên bản bị bọn họ đè xuống Cổ Mặc Nhi, rốt cuộc lại đi tới vị trí thứ nhất. Đang ở học viên cũ hoài nghi cuộc sống thời điểm, phía ngoài đặc công suýt chút nữa thì đem cho thuê nhà trọ cho dỡ xuống. Cổ Mặc Nhi dĩ nhiên có thể đặt ở Renatus mặt trên. Tháng trước Renatus đứng hàng thứ bao nhiêu kia mà? Đệ tam, tháng này Renatus còn có một đoạn 1001 hào thành phố lúc săn thú gian. Vậy những người khác thì sao? Không cần phải gấp gáp rồi. Hút thuốc nam đẩy cửa mà vào, nhìn về phía vội vàng náo loạn các đồng nghiệp, thật sâu hút một hơi thuốc, u buồn nói. Cổ Mặc Nhi đã bị cực hạn võ quán chuyến đặc biệt đón đi. Đoán chừng là nói đãi ngộ vấn đề. Ngoặc kép, trong một gian mật thất, Kurumi cùng đệ nhất thế giới cường giả, Hồng, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hồng Cương chỉ có dò xét tinh thần của nàng, cũng không có phát hiện dị thương gì. Hơn nữa đối phương còn thập phần thần bí lấy một giọt máu của nàng. Hồng bị tiểu cô nương này nhìn thật ngại quá, ho khan một tiếng, đem điều khoản đẩy tới Kurumi trước mặt. Không có vấn đề gì liền ký ha. Hồng chủ yếu muốn nhìn một chút vị này một tháng từ võ giả lớn lên thành bậc trung chiến thần, tiểu cô nương rốt cuộc là người nào, biết được một ít trong vũ trụ bí ẩn. Hắn cũng vô cùng hoài nghi cái này Cổ Mặc Nhi rốt cuộc là có phải hay không người địa cầu. Kurumi nhìn thoáng qua điều ước, kinh phí hoạt động cùng giám sát sứ giống nhau, 100 ức tiền hoa hạ một năm, sau đó các loại điều ước, phe ớt ở 2056 năm 7 tháng 31 trước trở thành cao đẳng chiến thần, sẽ được cực hạn võ quán giám sát sứ đãi ngộ, 9 hệ đồng phục tác chiến cùng khí giới nguyên bộ, ý nhất bí tịch một bộ, giá trị. Phe ớt ở 2056 năm 9 tháng 1 hào trước trở thành chiến thần cung nghị viên, sẽ trở thành cực hạn võ quán tuần tra sứ. SS đồng phục tác chiến cùng khí giới nguyên bộ, ý bí tịch ngũ bộ, hắc thần 6 trang, giá trị. Phe ớt ở 2056 năm, Kurumi khinh thiêu mày liễu, phần hiệp ước này nếu như phóng ra ngoài đi ra ngoài, hơi chút hiểu chút người đều biết cười nhạt. Cái này không phải hiệp ước, đây quả thực là đùa giỡn người. Nào có người đang trở thành cao đẳng chiến thần sau không đến một tháng lại trở thành siêu việt chiến thần tồn tại. Đó không phải là đùa giỡn hay sao? nhưng này sự kiện đặt ở đế huyết trên phân thân. Kurumi có thể cảm giác được Hồng đối với nàng có vi vi kiêng kỵ ý. Mặc dù vô cùng không rõ ràng, nhưng nàng vẫn có thể cảm giác được. Hoài nghi liền hoài nghi a. Ngược lại bọn họ cũng không tra được cái gì. Coi như tra ra được thì có thể làm gì? Kurumi quả đoán dùng trung tính bút ký xuống chính mình của Mặc Nhi, đại danh. Hồng trên mặt câu dẫn ra tiếu ý, nhưng chỉ có trong nháy mắt, chờ ngươi trở thành cao đẳng chiến thần. Cũng không cần phải ở tinh anh trong trại huấn luyện cùng bọn tiểu tử dành ăn rồi. Làm lão sư hoặc là trở về Giang Nam căn cứ khu làm giám sát sứ cũng có thể. Không được, Kurumi, quả đoán cự tuyệt. Hồng có chút khó hiểu. Càng nghĩ, chỉ là trong mắt sáng ngời. Đúng, Kurumi khẽ gật đầu. Về phần hắn nghĩ tới điều gì, Kurumi căn bản không được biết. Tốt lắm. Nhưng người trở thành chiến thần cung nghị viên sau, biết cưỡng chế tính trở thành cực hạn võ quán tuần tra sứ. Đến lúc đó ước đoán người cũng không tiện tinh anh trong trại huấn luyện đợi tiếp. Chỉ thấy ngồi ở, đối diện tinh xảo đến như búp bê thiếu nữ lắc đầu. Kiên định nói, không chờ đủ 3 tháng ta sẽ không đi. A hát, Hồng trên mặt nổi lên nụ cười, rất có sức cuốn hút. Nói. Vậy ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi vì sao muốn đợi ở tinh anh trong trại huấn luyện đâu? Là bởi vì hoàn cảnh vấn đề. Vẫn không nỡ bỏ nơi này tiểu đồng bọn. Lão sư, ân, đều có a. Tự ngươi có thể trở thành tinh anh huấn luyện lão sư. Chỉ có ngươi trở thành cao đẳng chiến thần. Chiến lực chấn phúc đạt được 16. Giám sát sứ cùng tinh anh trại huấn luyện lão sư vị trí tùy ngươi chọn. Ta đây chọn lão sư, nhưng ta muốn đến khi 3 tháng sau ở trở thành lão sư. Hồng buồn bực, hắn có thể nhận thấy được thiếu nữ cũng không phải là đang nói dối. Ngồi đối diện hắn tiểu cô nương, nhất cử nhất động cùng 16 tuổi thiếu nữ hoa quý không khác nhau gì cả. Mặc dù có chút tiểu tâm tư, nhưng so với tinh anh trong trại huấn luyện có chút lão du điều mà nói, đều non nớt không ít. Vì sao? Hồng tựa hồ thấy thiếu nữ cặp kia biết nói chuyện mắt to sáng ngời. Tiểu quyền vi vi nắm chặt. Quán chủ, ngươi không cảm thấy ở Hắc Long pho tượng trên liên tục 3 tháng chiếm lấy đệ nhất là một kiện rất có thành tựu sự tình sao? Liền cái này, Hồng dở khóc dở cười. Thầm nghĩ, quả nhiên là 16 tuổi tâm tư. Nghe nói nàng trước đây thích chơi game. Coi này là thành trò chơi thành tựu sao? Nhưng có một số việc nên nhận chứng. Hay là muốn chứng thực? Các loại thiếu nữ đi rồi. Hồng đem cổ Mặc Nhi dòng máu, tóc, ảnh chụp giao cho một cái mang theo mặt nạ màu vàng kim thần bí nhân. Huyết dịch, tóc, từ đó áp dụng DNA. Cùng vậy đối với xảy ra tai nạn xe cộ tử vong phu thê tiến hành so sánh. Mà nước Hoa Giang Nam căn cứ khu chủ thị khu, khắp nơi có người cầm cổ Mặc Nhi ảnh chụp tiến hành thăm viếng. Giang Nam thành phố đệ nhất trung học lão sư đồng học, cực hạn võ quán học viên chắc thí nhân viên. Thành Dương Châu Nghệ An khu bờ phía nam tiểu khu cho mướn rẻ phòng chủ cho thuê nhà. Đoàn tàu vé hệ thống, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.